Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, đá ngầm vòng. Sáng ngày thứ hai, khách sạn Đại Lâu hội nghị trung tâm, đến từ nước Hoa toàn quốc các nơi kỳ môn thuật sĩ lần thứ hai tụ tập một đường. Lần này kỳ môn đại hội gọi là nước Hoa kỳ môn tinh anh một lần giao lưu. Mỗi cái cổ xưa môn phái trưởng bối tự nhiên đều ở đây mặt trên đài chủ tịch an vị. Cát Đông Húc cùng Phan Hồng cũng thành thật không khách khí ở phía trên đài chủ tịch an vị. Hơn nữa Phan Hồng vẫn là ngồi ở chủ nhân vị trí. Bất quá lần này nhưng cũng không còn một người có dị nghị. Không chỉ không có dị nghị, trên đài dưới đài người nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt đều lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Đi qua một buổi tối, ngày hôm qua ban ngày Cát Đông Húc một đạo lôi đình đánh bại Lăng Viễn Chân Nhân. Đồng thời sau đó còn phế bỏ Lăng Viễn Chân Nhân nữ nhi tin tức đã sớm vào lần này đến tham gia đài. Hội thuật sĩ bên trong truyền bá ra, hội nghị hay là trước từ Phan Hồng làm chính thức lên tiếng. Sau đó mới từ ngồi ở trên đài chủ tịch các vị cổ xưa môn phái trưởng bối lần lượt lên tiếng. Cùng mọi người chia sẻ tu hành hoặc giả pháp thuật phía trên tâm đắc. Bất quá mọi người thiên kiến bè phái vẫn là rất trọng. Từng người môn phái chân chính tu hành cùng pháp thuật tâm đắc nhất định là nói không truyền không. Phải người, phương pháp không được truyền qua tai. Những này cổ xưa môn phái các tiền bối chân chính lấy ra cùng mọi người chia sẻ trao đổi chỉ là đơn giản một chút hoặc là một ít để người nghe tới rất thâm ảo. Nhưng trên thực tế sau khi nghe xong vẫn là rơi vào trong sương mù. Giống thật mà là giả tối nghĩa thiên đạo lý luận. Bất quá bất kể nói thế nào, những này cổ xưa môn phái các tiền bối tu vi cao hơn mọi người rất nhiều. Chỉ sợ bọn họ hết sức bảo thủ, nhưng tình cờ trong miệng lộ ra ngoài một ít tâm đắc đối với rất nhiều người vẫn có dẫn dắt cùng trợ giúp tác dụng, vì lẽ đó người phía dưới đều nghe hết sức nhận thức thật. Thỉnh thoảng cũng đều sẽ lộ ra trầm tư hoặc giả rộng rãi sáng sủa vẻ mặt. Cát Đông Húc ở trên đài chủ tịch xem như là trẻ tuổi nhất một vị. Ở thu liễm lại phong mang phía sau, hắn lại khôi phục những ngày qua khiêm tốn, vì lẽ đó dưới yêu cầu của hắn, Phan Hồng đem hắn an bài ở trên đài chủ tịch vị cuối cùng tham dự hội nghị chia sẻ tu hành cùng pháp thuật tâm đắc cao nhân tiền bối. Cát Đông Húc mặc dù là một người tốt, nhưng tự nhiên không thể bác ái đến đối với dự hội kỳ môn cùng nói dốc túi dạy dỗ trình độ. Bất quá hắn chia sẻ tu hành tâm đắc cùng pháp thuật triển khai, so với cái khác các tiền bối nhưng nhiều hơn rất nhiều thành ý. Hắn không nói cái kia chút rơi vào trong sương mù, nhìn như rất thâm ảo, nhưng trên thực tế nói cùng không có nói không khác nhau gì cả, đại thiên đạo. Hắn chỉ nói đơn giản một chút cùng thực dụng tu hành tâm đắc cùng pháp thuật. Những này đối với đan phù phái cũng không tính bí pháp gì. Huống hồ trong đầu của hắn có đan phù phái Cát Hồng lão tổ hoàn chỉnh truyền thừa. Ở những người khác xem ra phi thường chân quý đạo pháp. Đối với hắn mà nói về thật cũng không có gì không tốt nói. Vì lẽ đó Cát Đông Húc này một khai giảng, thời gian không bao lâu, người phía dưới mỗi người đều ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt nổi lòng tôn kính. Liền ngay cả trên đài chủ tịch cái kia chút cổ xưa môn phái kỳ môn tiền bối nghe trong chốc lát sau, cũng đều ngồi nghiêm chỉnh, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lập lòe một vệt tôn kính cùng suy tư ánh mắt. Trong lòng mỗi người đều có một cái cân, ai là thật tâm ai là giả ý, kỳ thực trong lòng đều rất rõ ràng. Cát Đông Húc mặc dù không có nói tới quát tháo liên hoa, nhưng mỗi một câu nói đều là chân tài thật học, không tham thủy phân, phía dưới những này kỳ môn tinh anh thì lại làm sao sẽ không biết. Cát Đông Húc phen này chia sẻ hạ xuống, rất nhiều người đều thu hoạch rất nhiều, cũng đều âm thầm thừa hắn phần ân tình này, đối với hắn đều tâm sinh ra sự kính trọng cùng cảm kích. Ngày thứ ba chạng vạng, mấy chiếc du thuyền cách phái Lao Sơn gần nhất bến thuyền lái rời. Đi tới vị kia với hơn 10 dặm ra ngoài đá ngầm vòng. Mặt biển vẫn tính bình tĩnh, dưới trời chiều, đi lại vi ba biển rộng liền giống bị rát lên một tầng vàng lóe điểm điểm kim quang. Cách đó không xa đã có thể thấy đá ngầm vòng lại như tản hướng về mặt biển một chuỗi hắc dây. Truyền chân châu, đá ngầm vòng trung gian là bị vây hồ nhỏ, thậm chí cái kia trong đầm phá còn có mấy người san hô tiểu đảo. Ở dưới ánh tà dương, không nói ra được rực rỡ màu sắc, chỉ là thời khắc này ngoại trừ cát đông húp, không có ai sẽ cảm nhận được dưới trời chiều này cảnh sắc rực rỡ màu sắc. Tất cả mọi người dù cho Nguyên Huyền chân nhân cũng không ngoại lệ. Trong lòng đầu đều áng chừng một phần chờ mong cùng căng thẳng. Đông Hải bí cảnh, truyền thuyết bên trong 81 năm mới mở ra một lần bí cảnh. Nơi đó mặt rất có thể còn cất kỹ thế nhân không biết thiên tài địa bảo. Nhưng tương tự, nơi đó cũng cất giấu thế nhân không biết hung hiểm. Không ai dám bảo đảm chính mình đi vào là có thể tìm được thiên tài địa bảo. Cũng không ai dám bảo đảm chính mình sau khi tiến vào còn có thể an nhiên trở về. Tất cả những thứ này cũng chỉ là ẩn số. Sau khi tiến vào, các ngươi tận lực theo ta. Đứng ở trên bong thuyền, ngắm nhìn cái kia như rải xuống ở trong đại dương dây chuyền chân châu đá ngầm vòng. Cát Đông Húc vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, trầm giọng đối với đứng ở phía sau Từ Lỗi, Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục ba người nói. Lần này Đông Hải bí cảnh cũng không phải là hết thảy dự hội mọi người muốn đi vào. Ngược lại có ít nhất một nửa người là không vào, chân chính đi vào người. Đều là một ít tu vi so với hơi cao, cũng đã có tuổi người, những người này cơ bản tuổi thọ còn dư lại không nhiều. Trong thế tục cũng không bao nhiêu lo lắng, lúc này mới phải mạo hiểm cầu một phần cơ duyên, mà các tuổi trẻ, hoặc giả tu vi vừa đủ luyện khí 4 tầng, tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là tới tham gia một hồi giao lưu hội. Kiến thức một phen kỳ môn trong truyền thuyết kỳ quan. Cùng với vì là mở ra thông đạo tận một phần sức mạnh. Dù sao trẻ tuổi người, tuổi thọ còn rất dài, trong thế tục cũng rất nhiều lo lắng. Hơn nữa tu vi vừa đủ luyện khí 4 tầng đi vào hung hiểm cũng lớn. Trừ phi thật sự rất có tinh thần mạo hiểm, bằng không sẽ không đi mạo cái này đại hung hiểm. Dị năng quản lý cục bên này, cuối cùng chỉ có Từ Lỗi một người theo Cát Đông Húc đi vào. Nguyên bản Phan Hồng gặp Cát Đông Húc muốn đi vào, cũng là có chút ý động, chỉ là hắn dù sao thân là dị năng quản lý cục trường. Trách nhiệm trọng đại, yêu cầu tọa trấn ở phía ngoài cùng chủ tính chung sắp xếp. Không được có mất, cuối cùng vẫn bỏ qua. Lữ Tinh Hải cùng Chu Đông Dục hai người, vốn là không thích hợp đi vào, chỉ là bọn hắn quyết ý muốn đi vào. Cát Đông Húc cũng chỉ có thể căn dặn bọn họ cùng ở bên cạnh chính mình. Cho tới Tô Bạc Kiếm, Cát Đông Húc cùng hắn quan hệ chỉ có thể coi là giống như vậy. Hơn nữa Tô Bạc Kiếm thực lực cũng xem là tốt. Ở bí cảnh cái kia không biết hiểm cảnh bên trong, Cát Đông Húc chính mình cũng không dám 100% bảo đảm chính mình là có thể toàn thân trở ra. Tự nhiên chỉ có thể trông nom cùng chính mình quan hệ thân nhân. Phải, Từ Lỗi ba người nghiêm nghị đáp lời, liền này nói chuyện thời gian, du thuyền lại đến gần rồi đá ngầm vòng không ít, lúc này Từ Lỗi đám người đã có thể rõ ràng nhìn thấy trên đá ngầm cái kia bị nước biển dội rửa. Hang động mà Cát Đông Húc đã có thể xuyên qua đá ngầm giữa khe hở nhìn thấy bị vây ở bên trong hồ nhỏ. Vì ba dập dờn, trong suốt thấy đáy. Nhưng không nhìn thấy trong truyền thuyết cánh cửa kia. Cát Đông Húc biết thời gian còn chưa tới. Bất quá khi hắn thần niệm lặng yên phóng thích ra thời gian. Đã có thể mơ hồ cảm thấy ở cái kia hồ nhỏ dưới mặt nước có nhỏ bé không gian rung động. Cái kia gợn sóng đang ở từ từ tăng mạnh. vì để tránh cho va phải đá ngầm, du thuyền ở còn không có chân chính tới gần đá ngầm vòng thời gian liền bắt đầu dồn dập thả neo. Sau đó có thuyền nhỏ bị buông ra, mọi người ngồi thuyền nhỏ vạch về phía đá ngầm vòng. Cát Đông Húc không có triển khai hắn ngự khí phi hành thuật, mà là cùng mọi người giống như cưỡi thuyền nhỏ vạch về phía đá ngầm vòng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.